Tiểu thuyết Những cánh hoa lạc loài, tác giả Daniel Steele, dịch giả Hoàng Long Điềm. Tập 3. Mùa thu năm đó, Sam lại được mời đóng vai một vở mới. Anh cho vai này không xứng với tài nghệ của anh. Anh cũng làm mọi người ngạc nhiên khi nhận lời đóng phim. Họ lên Hollywood. Solan thấy đây là một nơi chốn kỳ lạ đầy những nhân vật đặc biệt, bởi vì họ không thể phân biệt cõi thực và cõi mộng. Hai vợ chồng sống trong căn nhà nhỏ, trong khu Beverly Hills Hotel. Hai con nhỏ và cô vú em ở căn nhà nhỏ kế cận. Một năm sống tại đây thứ gì như sống trong cõi mộng. Solan cho điện ảnh là một nghệ thuật tuyệt diệu, nhưng Sam lại không ưa, nên khi dọn về New York, anh thở phào nhẹ nhõm và lao vào tập kịch, chuẩn bị cho một vai mới vào tháng Giêng năm 1956. Anh lại say mê tận tụy với kịch trường và gian dứa với cô Đào Chánh. Solan chịu không nổi tình cảnh này, nàng ăn trưa với Offer gần như hàng ngày và thường nỉ non khóc lóc trên vai anh. Cuộc sống của Offer với Marjorie chỉ còn là hình thức. Cô này lúc nào cũng tíu tích bận rộn ở đâu đâu. Mẹ anh mất cách đấy một năm ở California. Anh cảm thấy cô đơn khủng khiếp, cũng hệt như tâm trạng của Solan, chán chường và cô đơn ghê gớm. Sam thường chối là không có gì, và liên tục tặng nàng quà. Đặc biệt là chàng tỏ ra cũng chịu các con khi cảm thấy mình có lỗi. Trong một bữa ăn sáng, nàng quơ quơ tờ báo có bài viết về Sam, nói: Sam, sao vậy? Sam đối xử với em tệ quá vậy? Em lại khéo tưởng tượng rồi, Solan. Cứ mỗi lần anh sắp sửa sắm một vai mới, em lại có thái độ đó. Thế à? Nàng dứt tờ báo vào sọt rác. Bởi vì anh ngủ với cô Đào Chánh mỗi lần anh sắp sửa đóng một vai mới. Đóng kịch, anh cũng cần phải sinh hoạt kỹ lưỡng với Đào Chánh à. Những kép khác không làm được việc ấy sao mà cứ phải là anh. Anh săn sóc cô nàng hơi kỹ đấy. Chắc để nghiên cứu thêm, đào sâu thêm về kịch nghệ chắc. Nhiệm vụ của kép chính là thế hả? Sam cười chế giễu nàng và kéo nàng tới gần, bế nàng vào lòng hôn lên mái tóc đỏ rực. Lúc này nàng lại đẹp hơn bao giờ hết. Anh thì thầm: Anh yêu em, mụ điên ạ. Nàng dưới dưới ngón tay và mặt chàng: Ê, ông Walker, ông đừng có gọi tôi là mụ điên. Ông không mê hoặc được tôi. Tôi không yêu ông điên cuồng đâu, còn lâu. Nói thế chứ nàng đã tha thứ cho chồng. Nhưng chứng nào tật ấy, Sam đã hư hỏng thực sự. Chàng uống rượu như hũ chìm, mỗi lần say về nhà lại gây gỗ đe dọa vợ con. Nhưng nàng không thể nào nổi giận, vì nàng còn yêu chàng tha thiết. Nhưng chỉ có một điểm ở chàng mà nàng không thể mê được. Đó là tật mê gái. Mùa xuân năm ấy, nàng lại có bầu và một em bé sinh ra ngay sau lễ Giáng sinh lúc Sam đang ở California. Một bé gái nữa tên là Megan. Một lần nữa, Offer lại phải một mình đưa nàng vào bệnh viện. Phải mất 2 ngày, nàng mới dò được tung tích Sam ở California. Nàng lại nghe đầy tai những lời đồn đãi này nọ, còn nàng thì biết chàng đang làm gì ở Hollywood. Lần này thì nàng ngán đến tận cổ. Lúc chàng từ New York về, nàng nói quịt toẹt ra. Lúc đó đứa bé được 3 tuần, nàng còn dọa ly dị. Điều này xưa nay chưa bao giờ có. Anh làm nhục tôi trước mặt mọi người. Anh sống buông thả tự do và anh bắt tôi câm nín chịu đựng. Sao? Tôi muốn ly dị. Anh chồng có vẻ phiền muộn. Em điên rồi à? Em chỉ giỏi tưởng tượng này nọ. Em lại vừa bàn tán với ai vậy? Offer phải không? Offer không có dính dáng gì trong chuyện này cả. Anh chỉ cần đọc báo chí. Từ đây đến Los Angeles, thiên hạ nói y xèo đủ chuyện. Mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một phim mới, một kịch bản mới, là một cô đào mới, một nhân tình mới. Anh đã kéo dài lối sống đó quá lâu rồi. Anh chỉ ăn chơi trác tán. Anh nghĩ về mình nhiều quá. Anh nghĩ anh là tài tử thượng thẳng, có quyền làm tất cả. Phải, đúng rồi. Nhưng tôi cũng có quyền làm vợ, làm mẹ của tôi. Tôi có quyền có một ông chồng yêu thương và chung thủy. Sam cố xô cái bàn về phía nàng, dù chàng biết là vợ yêu thương tận tụy với mình như thế nào. Còn em thì sao? Em nghĩ gì về những bữa ăn trưa chó đẻ với Alpha? Tôi không còn ai để chuyện trò, giải bày tâm sự. Ít nhất anh ta cũng không kêu báo chí tới và khai với họ những điều tôi nói. Cả hai đều biết rằng người khác cũng làm thế thôi. Nàng nói đúng. Vì dù sao, nàng cũng là vợ Sam Walker, một ngôi sao kịch trường. Ít nhất, tôi cũng còn có thể khóc trên vai anh ấy. Khóc lóc nỉ non với nhau lúc ăn trưa. Chưa bao giờ tôi thấy hai người lại đẹp đôi như vậy. Tình tứ dữ. Tôi nhớ lời cô nói. Tôi sẽ cho cô ly dị. Chấm hết. Amen. Vậy đừng phải nài nỉ nữa. Tôi không phải nài nỉ anh. Lần đầu tiên nàng làm cho chàng sợ hãi. À không. Có một cái gì đó sợ hãi trong giọng chàng. Chàng cố giấu nhưng nàng thấy rõ. Bây giờ yêu cầu cô làm theo ý tôi. Tôi có thể cho cô ly dị 50 lần cũng được. Chàng bỏ đi, đóng cửa cái rầm, không nói gì thêm nữa. Hôm sau, anh chàng lại bỏ lên California. Đã một tháng nay chàng không tập dượt gì cả, nhưng đoàn kịch cũng sẵn sàng bỏ qua vì chàng là minh tinh Sam Walker. Khi chàng trở về, bão tố đã nổi lên. Nàng biết rõ chồng đưa cô nào đi West Coast và lần này thì nàng chán thật sự. Một đêm, nàng đang đợi thì chồng về. Họ cãi nhau to tiếng làm con bé Hillary thức giấc. Phòng Alexandra ở xa hơn, còn Megan thì còn bé, mới có 8 tháng. Nhưng Hillary đã 8 tuổi rồi. Con bé nhớ hết mọi chuyện đêm hôm đó. Xe cứu thương và cảnh sát, còi hụ, má nó, người ta khiêng ra khỏi nhà trong một tấm mền. Bé nhớ những lời người ta trao đổi với nhau, và ba của cô bé thì khóc như mưa lúc người ta dẫn ông đi. Ông không trông thấy em đứng gần cửa ra vào trố mắt nhìn ông. Em nhớ, sau đó cô vú em gọi bác Alpha. Alpha đến ngay, mặt mày xám xịt. Anh không tin những lời kể lại, chắc lầm lẫn chi đây. Không đời nào lại như thế được. Anh biết họ cãi nhau, nhưng Sam thương vợ đến tôn thờ, nàng cũng thương chồng không kém. Tình yêu của nàng là một đam mê vượt ra ngoài bờ lý trí, một tình yêu tha thứ cho chàng tất cả. Tình yêu đã khiến chàng theo nàng tò tò như một con chó ngoan ở phố Akon thuở mới quen nhau. Một tình yêu làm ai gặp họ cũng cảm động. Một tình yêu. Anh không hiểu được sao anh lại ngồi đây suốt đêm cho đến hừng sáng trong căn nhà của hai người. Người gác gian lên lầu, tay cầm mảnh giấy gõ nhẹ nhẹ vào cửa chính. Ô phở giơ bàn tay run rẩy ra cầm lấy tờ giấy. Sự thật phũ phàng. Tàn một giấc mơ qua. Tàn một cuộc đời. Sam đã giết chết nàng. Phần thứ hai, Hillary. Khi Offer vào thăm Sam, cửa phòng giam đóng kín mít. Anh phải đợi mãi đến chiều anh mới được gặp Sam. Chàng bị giam tại cảnh sát quận 17, đường 51. Cảnh sát đã hỏi chàng liên tục cho đến lúc trưa, mặc dầu họ cũng chả cần hỏi nhiều. Bởi vì chàng đã nhận hết mọi tội lỗi. Chàng đã khóc, rồi ngồi hàng giờ nhìn chăm chăm vào khoảng không. Chàng đã nhớ lại từng giây, từng phút những ngày họ mới gặp nhau ở Paris. Chàng không hiểu tại sao mình đã làm chuyện rồ dại đó. Nhớ lúc đó chàng sai lắm, mà Solan lại đe dọa bỏ chàng. Nhưng chàng vẫn không hiểu vì sao chàng đã làm như vậy. Có lẽ chỉ vì chàng không muốn mất Solan. Thế mà, Solan lại nói. Lại nói Chàng nhìn Ophir với cái nhìn tuyệt vọng khi anh vào thăm, làm như Sam không nhìn thấy Ophir. Tiếng Ophir thều thào. Sam, anh đã khóc suốt một buổi sáng. Anh giơ tay ra để nắm tay Sam, như muốn dắt chàng ra xa bờ vực thẳm. Sam trông như người chết rồi. Chàng cứ đứng trơ trơ ở giữa căn phòng rộng và nhìn Ophir chằm chằm. Ophir, mình đã giết nàng. Mình đã giết nàng. Làm như chàng không trông thấy Ophir, chỉ nhìn thấy khuôn mặt của nàng lúc chàng bóp cổ nàng, khuôn mặt yêu dấu với mái tóc màu đỏ. Tại sao chàng đã làm như vậy? Tại sao? Tại sao nàng lại nói với chàng những điều khủng khiếp như vậy? Chàng nhìn bạn với cái nhìn mù lòa, nước mắt vàng giụa trên đôi má. Sam, ngồi xuống đi. Nói nữa đi. Anh vừa Sam đến một cái ghế tựa. Họ ngồi đối diện với nhau cách một cái bàn nhỏ ợp ẹp. Ophir nói, chúng mình cần nói chuyện nhiều. Cậu có muốn nói về những gì đã xảy ra không? Sam chỉ nhìn anh chầm chầm. Đơn giản quá, có gì để kể đâu. Tôi đã giết nàng. Thế thôi. Mình biết rồi. Nhưng trước đó kìa, chuyện gì xảy ra trước lúc cậu giết nàng? Nàng có khiêu khích cậu không? Ophir nghĩ phải tìm cho bạn một luật sư giỏi để bênh vực chàng. Nhưng muốn vậy, anh phải hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Sam không chỉ là bạn thân, mà còn là thân chủ của anh nữa. Nàng có đánh cậu không? Sam lắc đầu, cặp mắt chàng xa vắng. Nàng nói những điều khủng khiếp lắm. Nàng có vẻ tức giận. Ophir biết tại sao, nhưng anh vẫn hỏi lại. Tại sao nàng lại nổi giận? Sam nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, có nhớ lại cơn giận của Solan. Chưa bao giờ chàng thấy nàng giận dữ như vậy. Chàng biết lần này chàng đã đẩy nàng đến chân tường. Chàng không muốn mất nàng. Thế mà, bây giờ, chàng đã đánh mất nàng. Người đàn bà duy nhất trên đời mà chàng yêu, chàng quý, bằng đôi bàn tay của chính chàng. Chàng ngẩn nhìn Ophir thất vọng. Nàng biết tôi lại có mèo nữa. Chuyện mèo mỡ có đáng giá gì đâu. Không bao giờ tôi coi trọng chuyện đó. Nhưng Solan lại cho là quan trọng xa mà. Giọng Ophir bình tĩnh, anh tự nhắc nhở mình phải bênh vực cho Sam, chứ không phải cho Solan, người đã chết. Sam đáp lại câu nói của anh bằng cái nhìn kỳ lạ, rồi chàng im lặng. Ophir hỏi tiếp. Nàng có dọa ly dị không? Chàng gật đầu và hỏi lại anh cho rõ, bởi vì đó là lý do chàng giết nàng. Ngoài ra cũng tại chàng quá say và không làm chủ được mình. Khi nghe nàng nói những lời ghê gớm, chàng đã kinh hãi vì nàng nói thật và như vậy sẽ mất nàng. Sam hỏi Ophir. Nàng nói anh và nàng có tằng tiểu với nhau, điều đó có đúng không? Mắt chàng nhìn thẳng vào mắt Ophir. Còn anh nhìn lại chàng với vẻ buồn rầu. Cậu nghĩ sao? Trước đó chưa bao giờ mình nghĩ tới điều đó. Mình biết cậu thân với nàng và hai người thường dùng bữa trưa với nhau nhiều lần. Nhưng có bao giờ nàng giấu giếm chuyện đó không? Là một luật gia thạo nghề, Ophir biết trước câu trả lời. Không, lúc nào nàng cũng nói tất cả. Theo tôi nghĩ thì như vậy. Cậu có nghĩ rằng khi nói như vậy, nàng cố ý trả thù những đau khổ cậu đã gây ra cho nàng không? Bây giờ, dưới ánh sáng ban ngày, chàng mới nhận ra điều đó. Nhưng đêm qua, Sam đã tin rằng nàng nói thật. Tin với tất cả nhiệt tình đam mê, chàng đã điên lên và đã giết chết nàng. Nghĩ đến điều đó, chàng thấy một niềm kinh hoàng dâng lên tận cổ, như có một bàn tay siết lấy cổ chàng. Chàng biết như vậy là đáng đời. Chàng phải chết để đền cái tội đã giết Solan. Chàng lại khóc. Ophir dịnh vai chàng, chàng bỗng ngẩn nhìn Ophir với vẻ kinh hãi. Các con tôi bây giờ ra sao? Chuyện này Ophir đã nghĩ nát óc suốt buổi sáng nay nên anh trả lời. Tớ nghĩ cậu còn đủ tiền để nhờ người chăm sóc chúng trong khi chờ giải quyết xong vụ án. Sam buồn rầu nhìn bạn. Vụ này xong xuôi, liệu mình tốn bao nhiêu? Ophir nghĩ thầm vụ này đã tốn cả sinh mạng của Solan. Bây giờ thì... Ophir phải cố gắng đè nén tình cảm của mình. Anh khổ sở lắm, làm sao hắn có thể để xảy ra chuyện tày trời này. Nhưng thôi, dù sao Sam cũng là bạn anh. Hơn thế nữa, Sam còn thân thiết như em ruột. Họ đã sống bên nhau suốt cuộc chiến. Sam đã cõng chàng vượt đèo vượt suối qua làng lửa đạn đến trạm y tế khi anh bị thương gần casino. Họ đã cùng nhau giải phóng Paris và con phố Arcole xinh xắn của mối tình đầu. Họ đã gắn bó với nhau quá thấm thiết. Bây giờ thì không phải Sam hay Solan là chuyện cần quan tâm, nhưng mấy đứa con của họ mới là vấn đề cần lo toan. Hillary, Alexandra và Megan. Nhưng Arthur ráng bắt ý nghĩ của anh trở lại với câu hỏi của Sam. Càng muốn biết việc bên vực anh trước tòa sẽ tốn phí bao nhiêu, anh trả lời. Cái đó tùy ở cậu muốn thuê luật sư nào biện hộ. Tớ đang nghĩ không biết nên thuê ai. Nhưng dù sao, cũng phải thuê một luật sư tài giỏi nhất. Đây là một vụ án lớn. Công chúng có cảm tình nhiều với nạn nhân là Solan. Những năm qua, cậu có nhiều báo chí quen và nhiều cô gái bè bạn. Nhưng những cái đó liệu có giúp cho cậu được gì không? Sam lắc đầu cương quyết. Tôi không muốn ai cả. Tôi muốn anh biện hộ cho tôi. Chàng ngẩng lên nhìn Arthur. Anh rùng mình. Tớ không làm được chuyện đó. Sao lại không? Bởi vì tớ là bạn của cậu. Giả lại, tớ cũng không phải là luật sư biện hộ. Mặc kệ, tôi không muốn nhờ ai khác cả. Tôi muốn nhờ anh. Nói xong, mắt chàng đẫm lệ. Kinh khủng quá, thật không thể tin được. Nhưng chuyện đó đã xảy ra. Chàng ta đã biến một cơn ác mộng thành sự thật não lòng. Mặt Arthur lấm tấm mồ hôi. Sự việc đã như thế rồi, bây giờ lại còn ráng mà bên vực biện hộ, anh không thể làm được. Sam à, mình không thể làm chuyện đó được. Mình không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sợ chỉ có hại cho cậu mà thôi. Anh muốn hét to lên, nhưng Sam ngẩng đầu nhìn anh với con mắt cầu khẩn. Anh phải làm. Anh phải làm. Vì tôi, vì lũ nhỏ, vì Solan. Vì Solan, trời đất quỷ thần ơi, hắn đã giết nàng. Nhưng tệ nhất là Arthur biết Solan yêu hắn tha thiết. Chúng ta sẽ xét lại chuyện này. Nhưng tôi tin rằng tôi biện hộ là không đúng đâu. Sam à, cậu phải kiếm một luật sư tài ba nhất. Chứ không phải quơ đại một viên luật sư quen thân như tôi. Tôi không thể làm được. Sam chưa bao giờ thấy Arthur quyết liệt như vậy. Chàng vẫn muốn Arthur bên vực cho chàng trước tòa. Anh hỏi qua chuyện khác. Nhưng chuyện quan trọng hơn cả là cậu có muốn tớ kêu ai săn sóc lũ nhỏ không? Sam suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Ngoài Arthur ra, lũ nhỏ không có ai bà con thân thiết. Solan không có bạn thân, nàng chỉ suốt đời lo cho chồng con và sự nghiệp của chồng. Nàng chẳng còn thời giờ để có bè bạn hoặc chú ý đến chuyện gì. Sẽ nhờ một gia đình nào đó đỡ đầu cho tụi nó. Họ đã sống ở châu Âu mấy năm với nhau. Nhưng bỗng dưng bắt phải nhớ lại thì anh chẳng nhớ được gia đình nào. Anh cũng biết bố mẹ Sam đã qua đời cả rồi. Anh cũng không thể nhớ Sam có còn ai khác, chẳng hạn một bà con xa. Nhưng Sam chỉ lắc đầu. Chẳng còn ai thân thiết với tụi nhỏ cả. Có bà chị tôi ở Boston đấy, nhưng tốt hơn đừng nên gọi bà ấy. Sao vậy? Cả mấy năm nay tôi không gặp lại chị tôi. Ngay cả từ hồi chưa sanh Hillary, chị ta ba trợn lắm. Đừng để ý đến nữa. Nhưng bây giờ thì Arthur không thể quên ai. Có thể một bà cô cũng giúp ích cho các cháu ít nhiều chứ. Tên bà chị là gì nhỉ? Hỏi vậy thôi. Cậu không thể hiểu được trong một hoàn cảnh như thế này. Ellen. Chị ta tên Ellen John. Lấy một người chồng là cựu thủy binh tên Jack. Họ đang ở Charlottetown. Nhưng tin tôi đi, gặp họ là anh dỗ liền. Sam đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng giam, nhìn qua cửa sổ song sắt ra bên ngoài. Mình không có ý mời họ đi nghỉ cuối tuần đâu, nhưng một người bà con lúc này cũng có thể giúp đỡ tớ một tay. Sam có ba đứa con, hai đứa còn trẻ thơ. Ngoài cô vú em và chị người làm ra, chàng không còn ai cả. Còn Arthur thì... Sam quay lại đối diện Arthur. Cho tôi gặp lũ nhỏ được không? Mắt chàng ngấn lệ khi nghĩ đến con, đến các thiên thần nhỏ của chàng. Tại sao chàng lại làm chúng nên nông nổi này? Chàng đã cướp mất người mẹ thân yêu của chúng, một người mẹ lo cho chúng được ấm no sung sướng, lo cho chúng nên người đàng hoàng, một người mẹ không xa con một phút, lúc nào cũng ở cạnh để nâng giấc, yêu thương, âu yếm, lo lắng từng ly từng tí, bày trò chơi, đọc truyện, thì thầm, nói những lời âu yếm mơn man khi bế chúng lên giường ngủ. Chọc cho chúng cười khúc khích, rồi lại vuốt da nâng niu. Thế mà bây giờ? Nghĩ thế, chàng rùng mình. Chàng cũng không biết tự mình có thể săn sóc chúng khi ra khỏi tù không. Arthur nhìn chàng hỏi, cậu muốn gặp chúng ngay ở đây? Giọng Sam như một lời thì thầm. Tôi mới nghĩ vậy thôi. Tôi muốn giải thích, ít nhất là cho Hillary hiểu. Cậu có thể giải thích này nọ sao? Trước mắt phải tìm cách cứu cậu ra khỏi tù. Anh nghĩ anh làm được không? Lần đầu tiên Sam hỏi anh câu đó, nhưng Sam không mong có hy vọng gì. Tôi nghĩ một người khác có khả năng hơn để giúp cậu hơn là tớ. Thầy kệ, tôi đã bảo anh rồi, tôi muốn anh biện hộ cho tôi. Tớ nghĩ, thành thật mà nói, chuyện này găng đấy. Anh ngần ngại, nhưng cuối cùng cũng bàn với Sam. Cậu phải khai là bệnh tâm thần, là đã phạm tội vì đam mê. Cậu đã nhận hết tội rồi mà, chuyện này cũng dễ sắp đặt thôi. Mấy năm qua, cậu đã có tiếng tăm lừng lẫy. Arthur muốn nói là chàng đã điên cuồng rồ dại quá. Anh ghét Sam vì đã làm khổ Solan một cách vô ích. Nhưng đằng khác, họ lại là bạn bè. Sam đã thành công quá sớm, và Arthur cho là chàng đã không thích nghi nổi. Bây giờ, chàng mới 35 tuổi, thế mà đã trở thành một ngôi sao lúc mới có hơn 20. Chàng cần phải có thời giờ tiêu hóa cái vinh quang quá sớm đó, phải có nhiều thời gian để có kinh nghiệm sống. Chàng đã cuộn tròn trong tấm mền vinh quang như con sâu trong tổ kén, không còn biết đến ai nữa. Chàng đã cho mình là cái rốn của vũ trụ và bắt mọi người nâng niu chiều chuộng. Mới đây, Alexandra nói với Arthur, khi ba về nhà, chúng cháu phải dồn dã ầm ĩ lên, nếu không ba nổi nóng. Ba chúng cháu thích được mọi người chú ý lắm. Solan cũng dạy các con, phải tránh xa bố khi bố mệt, hay phải biết cách chiều lòng bố, như đưa kẹo sô-cô-la, một dĩa trái cây tươi, một ly nước giải khát, hay hát một bài hát nho nhỏ mà nàng đã dạy để hát tặng riêng bố. Cả nhà đã được huấn luyện để sống phục vụ người bố tự cao ấy. Bây giờ, những đứa trẻ mất cả bố lẫn mẹ. Buổi chiều hôm đó, lúc từ nhà giam trở về sở làm, Arthur nghĩ rất nhiều về chúng. Anh định gọi các bố mẹ đỡ đầu của chúng xem có giúp đỡ gì được không. Nhưng bố mẹ đỡ đầu đều là những đào kép. Hồi đó Sam chọn là vì họ đẹp trai, giàu có, nổi tiếng thôi. Chứ có người nào thành thực thương những đứa trẻ. Bây giờ họ dò hỏi Arthur để biết thêm tin tức về Sam. Về lý do tại sao chàng lại giết vợ. Chàng có điên chưa? Solan có làm gì để khiêu khích chàng không? Hiện giờ mọi chuyện ra sao? Khi nào thì xử? Đủ chuyện. Nhưng chớ hề có một câu hỏi thăm mấy đứa nhỏ. Thành ra, chỉ còn lại người duy nhất chúng tin cậy được là Arthur. Còn cô của chúng, anh cũng nghe lời khuyên của Sam không gọi chị ta đến. Anh cũng nghe. Việc làm thứ hai của Arthur là coi Sam trong ngân hàng Sam còn bao nhiêu tiền. Anh kinh hoàng nhận ra rằng số tiền còn quá ít đến không thể ngờ được. Làm được bao nhiêu Sam tiêu bấy nhiêu. Phần lớn để ăn chơi và bao gái. Chàng đã mượn trước tiền của vở kịch sắp diễn, thành ra ngoài một ít ngân phiếu nhỏ, chàng còn nợ ngập mặt. Chỉ còn đủ tiền để trả cô vú em và người giúp việc vài tháng nữa thôi. Không biết rồi đây bọn nhỏ sống làm sao? Số tiền trong ngân hàng chỉ còn 10.000 đô la, số nợ gấp 10 lần số đó. Arthur không ngờ Sam lại vô trách nhiệm với vợ con đến như vậy. Thành ra bây giờ, lũ nhỏ hoàn toàn lãnh đủ hậu quả tai hại. Arthur đã ráng thuyết phục Marjorie về chuyện mấy đứa nhỏ, hy vọng nàng sẽ cảm động mà thương đến chúng, nhưng anh thất vọng. Cô ta chỉ toàn nói xấu chúng, nói rồi đây chúng cũng lang thang du mục, chẳng khác gì bố mẹ. Mấy ngày sau, hầu như anh không gặp mặt vợ, anh bận ngập mặt vì Sam và vì mấy đứa nhỏ. Báo chí lúc nào cũng quấy rầy họ, kể cả mấy đứa nhỏ. Anh ráng hết sức lo đám tang Solan cho chu tất, chứ có còn ai đứng ra lo đâu. Đám tang dự định vào 3 ngày sau thì Sam bị tống giam. Arthur không ngờ người dự lại đông thế. Phần lớn là chỗ quen biết với Sam. Nhưng dư luận chung lên án Sam và tỏ ra thương cảm người vợ xấu số của chàng với những lời khen ngợi. Nàng đẹp quá, dễ thương vô vàn, tận tụy với chồng con, nghĩa là một phụ nữ đủ tứ đức tam tòng. Rồi không hiểu sao gã ấy lại điên quá vậy. Làm chồng như vậy sướng hơn tiên mà ngu ngốc không biết. Bà khác bình luận, giá nàng đóng phim thì thành công cũng không kém gì chồng. Những lời xưng tụng trầm trồ, tiếc nuối cứ thế kéo dài, offer nghe hết. Anh ngồi trên hàng đầu với lũ nhỏ và cô vú em, ai nấy đều ráng giữ cho khỏi bật khóc khi đóng nắp áo quan. Hillary ngồi rất nghiêm bên cạnh anh. Khi áo quan sắp đóng, nó đứng bật dậy, đến nhìn mẹ và hôn mẹ, rồi về chỗ. Đôi mắt không khóc, lạnh tanh và buồn vô hạn. Dường như nó bị tê liệt vì nỗi đau khôn cùng. Nó cũng không để cho Arthur đụng vào người, cũng không để ai đứng gần mình. Nó nắm chặt tay Alexandra, trả lời những thắc mắc ngây thơ của em. Sao má lại ngủ trong cái hộp phủ đầy hoa hồng bạch vậy? Hoa hồng này Arthur mua tặng. Anh không muốn tiêu vào số tiền ít ỏi dành cho những đứa trẻ. Alexandra nghĩ má giống hệt cô Bạch Tuyết sau khi cô ấy cắn vào quả táo của mụ phù thủy. Nên em cứ hỏi mãi chị rằng bao giờ thì má thức dậy. Bà có về hôn má cho má dậy không? Không, em ạ. Má sẽ ngủ mãi mãi như thế. Tiếng Hillary trả lời em rất bình thản, lẫn trong tiếng phong cầm nhà thờ đang chơi bài Ave Maria. Sao vậy? Vậy là vậy chứ sao? Bây giờ em đừng hỏi gì nữa. Hillary nắm chặt tay em, mắt nhìn chăm chăm vào xe chở quan tài đang lăn bánh qua trước mặt chúng. Nó đứng lặng câm, rồi bỗng giơ tay ra hái hai đóa hoa hồng bạch trong vòng hoa lớn để trên nắp áo khoang, đưa một đóa cho em. Alexandra hòa lên khóc, cứ đòi mẹ thức dậy, đòi người ta kéo má ra, ở trong đó chật thế, làm sao má thở. Dường như con bé cũng biết là mẹ chết, nhưng không dám nghĩ thế. Chẳng ai dám nghĩ thế, dám đối diện với cái chết lạnh tanh. Nhỏ Megan cũng bắt đầu khóc, làm như nó cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vú em phải bế nó ra ngoài, nơi nắng mùa đông đang rực sáng. Chung một mỹ nhân trong một ngày nắng đẹp như vậy có cái gì bất nhẫn, nhưng ai cũng thấy là cái gì ở Solan cũng đẹp, cũng đầy ánh sáng và hoa hồng, từ mái tóc rực cháy đến đôi mắt xanh sáng rỡ, cho đến thân hình mềm mại, sinh động. Arthur lấy xe hơi đưa lũ nhỏ về nhà chúng, rồi tới thăm Sam đang ở trại giam Rikers Island. Anh đưa tặng chàng một đóa hồng bạch giống đóa hồng Hillary đã hái cho Alexandra. Arthur trông khẳng khiu, hốc hác và xanh mét khi anh bước vào phòng giam, trên người mặc bộ đồ đen với găng tay trắng. Trông anh như sứ giả của thần chết. Sam ngước nhìn anh, chàng run bắn lên. Anh giơ tay trao đóa hồng bạch, Sam đưa bàn tay run rẩy ra đón lấy. Lũ nhỏ ra sao? Chúng khỏe mạnh cả. Hillary trông nom các em rất giỏi, dường như đã biết thay mẹ lo cho các em. Sam ngồi phịch xuống một chiếc ghế, hai tay ôm đầu, một tay vẫn giữ đóa hồng bạch thơm mùi sầu muộn và tan chế. Tình yêu của chàng đối với nàng không còn động lại niềm vui nào. Đời chàng giờ đây cũng không còn thú vị gì. Chàng cảm thấy như vậy là mọi chuyện đã hạ màn. Hạ màn thật sự rồi. Tối ngày sáng đêm, chàng phải nằm trong phòng giam, không lúc nào không nghĩ đến Solan. Ngay cả các con, bây giờ chàng cũng thấy xa xôi quá. Chàng tự hỏi không biết sau này chúng sẽ thù ghét bố ra sao. Khi chúng phát hiện ra hết, thấu hiểu hết rằng chính bố đã hạ sát mẹ, như vậy làm sao còn có thể có mối liên hệ nào tốt đẹp giữa bố con nữa? Mọi chuyện giờ đây đều bế tắc. Cuộc đời này không còn đáng sống. Chàng đã nói chuyện với Arthur về những vấn đề đó và anh khuyên chàng nên nghĩ đến các con nhiều hơn. Chàng nợ chúng nhiều lắm, nhưng chàng phải cho chúng cái gì bây giờ? Chàng chỉ còn nợ nần, tội lỗi và những thói xấu gia tài để lại cho con chàng đó. Chàng chìm ngập trong niềm ăn năn về tội đã giết người đàn bà mà chàng yêu thương. Chàng chắc các con không thể nào hiểu được chàng. Ophir đàn hắn nói, những mong Sam đừng phản đối. Sam à, mình đã nghĩ đến lũ nhỏ. Tôi tính sẽ bán hết nữ trang vàng dòng của Solan đi, đặng lũ nhỏ có ít tiền mà nương tựa. Cậu cũng cần tiền để trả thù lao cho luật sư. Trong trường hợp tôi thuyết phục được cậu kiếm một luật sư khác, nếu tôi biện hộ thì chỉ cần ít tiền cho văn phòng của tôi thôi, chứ bản thân tôi không muốn lấy một đồng nào cả. Việc sau cùng Ophir phải tính là kiếm tiền thuê luật sư bên Việt Sam, nhưng anh chưa muốn làm việc ấy, đúng hơn không muốn làm việc ấy tí nào. Sam đã hạ sát người phụ nữ duy nhất mà anh yêu mến và khâm phục, gần như tôn thờ, nên cho dù họ có thân thiết đến đâu, mối thâm tình của họ có bền chặt cách mấy, anh cũng không thể bên Việt Sam được. Anh đã cố giải thích, nhưng Sam không muốn nghe. Anh nhìn Sam hỏi lại, cậu nghĩ sao về việc bán nữ trang? Sam quay lại nhìn anh, mặt tái mét, râu ria lởm chởm. Dừng, nếu bán được mà giúp gì được bọn nhỏ, anh cứ bán. Anh có cần chìa khóa hộp đồ của tôi trong nhà băng không? Tôi tìm thấy rồi, Solan xếp đặt đồ đạc rất có thứ tự. Sam chỉ gật đầu, không đủ sức trả lời. Cả hai cùng biết rất rõ chuyện nàng là một người đàn bà tuyệt vời. Nhưng nhắc lại chuyện đó lúc này có ích gì đâu. Nàng đã đi thật xa, trong cổ hòm mà Ophir đã nhìn chằm chằm khi người ta từ từ hạ xuống quyệt lạnh mấy giờ trước đây. Anh vẫn còn nghĩ mãi về chuyện đó, ý nghĩ đó như một vùng ánh sáng buồn. Sam có thể cảm thấy quanh Ophir. Tuần này tôi sẽ lo xong chuyện đó. Ophir muốn có thật nhiều tiền trong tay để lo cho lũ trẻ và thuê người biện hộ cho Sam. Phiên tòa sẽ tổ chức vào tháng 6 tới, như vậy còn những mấy tháng nữa. Ophir muốn lo cho mấy đứa nhỏ thật chu đáo. Anh cũng cần tiền để lo trắc nghiệm tâm thần cho Sam, và anh tính biện hộ Sam đã hành động vì mất trí tạm thời, bởi chỉ có cách đó mới gỡ được cho Sam nhà tội. Trong thời gian này, Ophir lo chạy đôn chạy đáo, lo mọi chuyện, nhất là cho những đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày lễ Giáng sinh, anh đưa Alexandra và Hilary đi ăn cơm tiệm, nhưng không làm sao cho chúng vui lên được chút nào. Ophir cũng nói là vì Marjorie xin lỗi không thể đến với các cháu. Thật ra, Marjorie bận ăn tiệm với một cô luật sư bạn. Ophir nài nỉ, cô ta nhất định từ chối. Tôi không thích mấy đứa nhỏ này, anh cũng không nên dẫn chúng đi làm chi. Anh có bà con họ hàng gì đâu, để thầy kệ chúng cho chúng quen dần với hoàn cảnh mới. Để mặc chúng, những đứa trẻ 8 tuổi và 5 tuổi đầu, ngày lễ Giáng sinh mà, ít ra mình cũng nên... Tôi không muốn nghe nữa, anh muốn làm kẻ từ tâm thương người, đừng có kéo tôi vào. Nói xong cô ta bỏ đi, thành ra Ophir phải đi một mình. Thật ra cô ta có những lời nặng nề đó, vì cô ta vốn ghét gia đình Sam, và nhất là thù ghét chuyện Ophir hay dùng bữa trưa với Solan. Không phải cô ta ghen, nhưng cô ta ghét kiểu cách pháp của Solan. Ghét chuyện Sam là một tài tử nổi tiếng. Giáng sinh năm đó Sam không được gặp các con, cả gọi điện thoại cũng không được phép. Chàng chán nản, thất vọng, chả buồn nghĩ đến ai, chỉ nghĩ đến Solan và lý do tại sao lại giết nàng. Nghĩ đến con, chàng càng khổ sở, nên cũng không thích nghĩ. Ophir cũng ráng an ủi chàng. Anh đưa hình sắp nhỏ cho Sam coi, nhưng chàng xuống tinh thần quá rồi, luôn mồm nói đến Solan và quá khứ, những lỗi lầm của mình với những mốc thời gian rành mạch. Ophir cố gắng làm cho chàng chú tâm đến vụ án sắp xử, nhưng Sam không còn hào hứng nghĩ đến chuyện chạy tội để được tha. Sam nói mình rất xứng đáng bị trừng phạt, điều này làm Ophir nản lòng. Mùa đông trôi đi nặng nề, Hilary lo việc nhà rất chu đáo, hai đứa em cũng rất ngoan. Nhưng Hilary lúc nào trông cũng đau khổ và phiền muộn. Ophir sợ không dám nhìn thẳng vào mắt em. Em cũng chẳng muốn được Ophir dỗ về, an ủi. Từ ngày mẹ em chết, không bao giờ em tới gần bác Arthur. Anh cũng nhắc cho em biết, anh là bố đỡ đầu của em, anh thương em hết sức. Nhưng em cũng chỉ đứng lễ phép lắng nghe và không nói gì. Từ ngày Solan mất, em trở nên một đứa bé gái lầm lì, xa cách, trầm mặc. Em nhắc đến bố như một người không quen biết, như thể ông bố đã chết trước mẹ em hàng mấy chục năm rồi vậy. Rõ ràng em bị kích động sâu xa vì tấn thảm kịch đã xảy ra. Không lúc nào em hết đau khổ và thật tội nghiệp thấy em già trước tuổi. Ông vợ cố gắng đến ăn trưa với chúng mỗi khi anh có dịp. Anh càng ngày càng phải lo lắng hơn vì phải chạy tiền cho chúng ăn học và trả tiền thuê nhà. Bé Megan bị đau mấy lần, phải đi bác sĩ khá tốn. Phần lớn số tiền bán nữ trang của Solan đã tiêu vào việc bào chữa cho Sam. Số tiền ít ỏi còn lại hao mòn trông thấy. Không biết Hillary có biết chuyện đó không mà bắt các em phải tiết kiệm. Em cũng học được cách giá mạng lấy quần áo rách. Megan thì gần như coi Hillary như mẹ của mình. Mùa xuân, Sam gầy sộp đi, mất 15 kg. Mọi thủ tục chẩn đoán tâm lý đã hoàn thành. Các bác sĩ khám cho chàng được công nhận chàng bị suy nhược nặng nề về tinh thần. Họ cũng tuyên bố là trong khi giết Solan, chàng đã trải qua một cơn đam mê và có lẽ chàng bị mất trí tạm thời khi hành động như vậy. Mặc dầu họ đều thấy anh lành mạnh, bình thường và thông minh. Offer làm việc suốt đêm cả tháng trời để chuẩn bị hồ sơ biện hộ cho bạn. Anh tra cứu những trường hợp tương tự trong các vụ án đã qua, tìm ra những khía cạnh mới của trường hợp Sam, nhưng xem ra Sam chẳng để ý gì đến những cố gắng vô vọng của người bạn. Phiên tòa xảy ra như một cơn ác mộng. Quý viên công tố là một người lanh lợi, chính xác. Ông đã tìm ra hàng lô người, kể cả những cô gái điếm mà Sam đã ngủ. Một lô đàn bà con gái ra trước tòa, chứng nhận rằng Sam rất bê bối, sáng say, chiều xỉn. Khi đã say rồi thì rất hung bạo, và không còn giữ thể thống đạo đức luân lý gì nữa. Hình ảnh về Solan với quan tòa quả ra rất hoàn hảo. Ông vợ không thể không đồng ý. Đó là một người đàn bà thông minh, mẫn tiệp, có duyên và nhất là tận tụy phục vụ chồng, luôn lo lắng làm mọi chuyện cho chồng được hạnh phúc và được tiến xa trong sự nghiệp kịch nghệ. Chưa kể nàng còn là một bà mẹ tuyệt vời. Nàng tề gia nội trợ thật giỏi và ít giao du, tối ngày chỉ biết lo cho chồng con. Tòa lấy làm tiếc không tìm ra nhân chứng nào nói rằng nàng đã lừa dối chàng. Trái lại, nàng là một người vợ hoàn toàn chung thủy, đến nỗi nhiều người nói là nàng đã tôn thờ chồng. Công tố viên cũng chỉ rõ rằng, chồng nàng giết nàng là hoàn toàn không có lý do. Không có trường hợp phạm tội vì đam mê hay vì mất trí tạm thời. Chồng nàng đã giết nàng vì vô trách nhiệm, vì vô cớ, vì ác ý. Thậm chí, tòa còn muốn chứng minh đây là một vụ mưu sát có tính toán trước, để được tự do đi ngủ với các bồ nhí. Offer thì cố gắng biện hộ đây là một vụ ngộ sát, một tai nạn chẳng may xảy ra. Nhưng cuối cùng, sau một ngày luận tội và sau 3 tuần xử án, tòa tuyên án Sam can tội cố sát. Offer cảm thấy như có một bức tường đá sụp đổ xuống trên đầu anh. Còn Sam, khi bị dẫn từ tòa án về phòng giam, người chàng ngay như tượng gỗ và mắt nhìn thất thần, xa xăm. Rõ ràng là chàng bị kích động mạnh. Tình trạng suy thoái về tinh thần lại càng trở nên tệ hại trong quá trình xử án. Thật khó mà đoán được chàng còn cảm giác gì không khi đứng trước vành móng ngựa. Người ta cũng khó mà tin rằng trước kia chàng đã từng say mê vợ. Chàng đã thấm thía tội lỗi cũng như bị suy thoái tinh thần đến nỗi không còn biểu lộ được một xúc động thực sự nữa. Arthur sợ điều đó rất không có lợi cho chàng trước mặt quan tòa. Sau khi tòa tuyên án, Arthur xin gặp phạm nhân ngay tại phòng giam, nhưng Sam từ chối không cho gặp mặt. Arthur ra về, hoàn toàn thất vọng. Nhưng anh đã bảo trước rồi, Sam hãy kiếm một luật sư khác mà chàng không chịu. Anh cứ hối mãi là đã để cho Sam bắt ép mình. Anh uống 2 ly rượu mạnh rồi nghĩ đến việc thăm lũ nhỏ, nhưng anh lại nghĩ rằng mình không kham nổi việc đó. Marjorie có để giấy lại nói tối không ăn cơm nhà. Khi anh ngồi một mình ở bàn giấy trong bóng tối, anh nghĩ thế mà lại hay. Cô ta có bao giờ ưa Sam? Và điều Alpha cần thực sự là hơi ấm và tình yêu không điều kiện của Solan. Đó là điều họ cần, nhưng Sam đã cướp mất của họ. Có một lúc Alpha đã tự hỏi không biết tòa xử thế có đúng không, và anh rùng mình với ý nghĩ ấy. Chợt điện thoại reo. Ông cai ngục nói rằng anh có tin tức về thân chủ của mình. Có thể là Sam đã đồng ý cho anh gặp mặt. Alpha nghĩ vậy khi anh liếc nhìn đồng hồ trong ánh sáng chập choạng. 8:15. Anh mệt lả người và hơi chến choáng say. Nhưng nếu Sam gọi, anh đi liền. Thưa ông Patterson, thân chủ của ông đã tự tử trong phòng giam cách đây 1 giờ. Chúng tôi vừa phát hiện. Arthur bỗng thấy tim anh ngừng đập. Anh muốn xỉu. Cái gì? Cái gì? Anh thều thào trong máy nói. Người cai ngục nhắc lại câu thông báo vừa rồi. Arthur ngồi xuống ghế, toàn thân anh run lên. Trời ơi! Sao các ông không canh gác hắn? Sam đã suy sụp tinh thần cả tháng nay. Lẽ ra họ phải để ý đến chuyện đó chứ. Thực ra, một nhà phân tâm học đã báo cho họ biết trước rồi. Nhưng có ai ngờ cả hai người đã bỏ đi. Ông Phật không chịu nổi tình cảnh này. Người bạn thân duy nhất và người đàn bà duy nhất mà chàng thương yêu thật tình. Bây giờ, anh phải chăm sóc cho lũ nhỏ thay họ. Anh sẽ lo cho chúng làm sao đây? Lát nữa, khi Marjorie về nhà, anh phải bàn kỹ chuyện ấy với cô ta. Chúng nó còn ai để trông cậy đâu. Chúng nó bây giờ thực sự mồ côi cả cha lẫn mẹ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta sẽ xếp tập 3 Những cánh hoa lạc loài tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Julie vào kỳ sau. Và bây giờ